Chương 171, nhập học thể nghiệm, canh thứ nhất. Cảm tạ mấy ngày qua bạn đọc Thiên Chi Minh, Senny Auns, Vũ Thiếu, muội chỉ thêm vi tín, MHP265, GSG cờ phạ gì đẳng đẳng cổ vũ cùng chống đỡ. Hôm nay bắt đầu tiếp tục cập nhật. Rồi bạn thất bại, bị Inferma vẹ trực tiếp nghiền ép công kích đánh bại. Cô gà ở thu hồi rồi bạt về sau, cũng không có nản lòng cũng không có chán ngán thất vọng bộ dạng, nếu là không người biết nhìn còn tưởng rằng người thua không phải hắn đây. Không tệ lắm, tâm lý tố chất thật tốt, nhanh như vậy liền khôi phục. Cả dù hạ không thừa nhận cũng không được cổ gà trong lòng tố chất tốt, trong này có thể cũng là có hắn lấy tư cách nỉ giả nhân tố đi, cổ gà cũng không phải thật là tựa như nhìn bề ngoài đến như vậy không sao cả, chỉ là cổ gà dù sao cũng là một cái thành công nỉ giả. Chắc là sẽ không đem chính mình cảm xúc lưu lộ ở mặt ngoài. Cuối cùng vẫn là thua, bất quá lần này ta là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cả dù hạ ngươi thực sự thật lợi hại. Chờ mong lần sau vẫn có thể cùng ngươi lần nữa đối chiến cổ gà, mặc dù thua. Thế nhưng đối với chiến bại cho cả dù hạ đã sớm có chuẩn bị tâm lý ngược lại là không có gì. Bất quá những thứ khác học viên cũng không giống nhau. Đối với bọn họ mà nói, cổ gà chính là thần tượng của bọn hắn, bọn họ mục tiêu. Thế nhưng hiện tại thần tượng đang ở trước mắt bị đánh bại, hơn nữa còn là gần như hoàn bại nghiền ép, loại này thực tế tàn khốc là bọn họ không thể tiếp nhận. Làm sao có thể cổ gạ tiền bối làm sao sẽ thua, ta không phải tin tưởng. Cái này nhất định là mộng, đây là một hồi ác mộng, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Cổ gạ đại nhân, cái này học viên mỗi người đều là lấy trở thành giống như cổ gạ như vậy giáo huấn luyện ra không ngừng nỗ lực, thế nhưng hiện tại trước kia mục tiêu ở trước mắt bị đánh bại. A.I.A. ngược lại là không có giống những người khác như vậy, dù sao nàng từ lúc một năm trước liền kiến thức qua cả rủ hạ thực lực, trước đây cũng là giống như những người này giống nhau, hơn nữa cũng sớm biết đại ca của mình căn bản không phải là đối thủ của cả rủ hạ, cái này cũng không phải đối với mình đại ca không có lòng tin, mà là bởi vì nàng cực kỳ tin tưởng, đại ca của mình tuy là đã qua một năm, đặc biệt ở trước đây sau khi chiến bại, không phải giấu nỗ lực huấn luyện bộ kẹ mẩn, nhưng lại chờ. Thành bây giờ thành đô tứ thiên vương, thế nhưng hắn đối thủ nhưng là bây giờ bị xưng là vương giả nam nhân. Cái kia đánh bại thành đô tối cường 5 người vương giả. Các ngươi những người này là đang làm gì, thắng bại là chuyện thường binh ra, một lần thất bại tính là gì, nếu như các ngươi ngay cả một lần thất bại cũng không thể thừa nhận nói, như vậy các ngươi cũng không cần tiếp tục tiếp thu huấn luyện, bởi vì các ngươi căn bản không có thể trở thành một cái cường giả, không xứng lấy tư cách nhận thuật học viên một thành viên. Vẫn là hiệu trưởng nhà trẻ tương đối lợi hại, nói mấy câu để tất cả mọi người khôi phục tinh thần, hơn nữa trong ánh mắt cũng là tràn đầy ý chí chiến đấu. Chỉ là nhìn về phía cả dù hạ ánh mắt thì trở nên tràn đầy chiến ý, thật là một rào hoạt lao đầu. Cả dù hạ bất đắc dĩ cười cười, mình bị người làm thương xử. Bất quá cả dù hạ đối với cái này điểm đều là không quá chú ý, ngược lại cũng không có gì tổn thất, cả dù hạ còn chưa tính. Yêu cầu của ngươi ta đã làm xong rồi, như vậy ngày mai sẽ đổi cho ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Cả dù hạ hướng về phía cổ gà nói rằng, đó là đương nhiên, hơn nữa ta cũng rất chờ mong cùng sạp di nạ quán chủ đối chiến. Cổ gà cũng là một hết lòng tuân thủ cam kết người. Ta cũng rất chờ mong có thể cùng ngươi cái này độc hệ đại sư đối chiến. Lúc này sạp di nạ nhưng là tràn đầy chiến ý, muốn không phải cổ gà bây giờ bổ kẻ mấn đều bị cả dù hạ làm nằm xuống. Tin tưởng hiện tại sạp gì nạ sẽ trực tiếp cùng cổ gạ đối chiến. Đáng tiếc là hiện tại cổ gạ bổ kẹ mẩn nhưng là toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, sạp gì nạ cũng chỉ có thể đạt được rõ ràng thiên A kết bổ kẹ mẩn triệt để khôi phục. Bởi còn phải đến khi rõ ràng ngày mới có thể đủ tiến hành sạp gì nạ cùng cổ gạ đối chiến, như vậy thời gian kế tiếp sẽ không có cái gì chuyện. Cả dù hạ tìm được hiệu trưởng nhà trẻ. Hiệu trưởng nhà trẻ. Không biết có thể hay không để cho ta cũng tham gia ngươi học viên tu hành một ngày. Cả dù hạ rất là nghiêm túc hướng về phía hiệu trưởng nhà trẻ đưa ra thỉnh cầu của mình. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là thực lực của ngươi cao như vậy, chúng ta học viên căn bản cũng không có cái gì tốt cho ngươi học tập. Hiệu trưởng nhà trẻ ngược lại là không có nửa điểm do dự, liền trực tiếp đáp ứng rồi cả dù hạ. Thế nhưng đồng thời cũng nghi hoặc cả dù hạ tại sao phải làm như vậy. Cả dù hạ ngược lại là không có bất kỳ dấu diếm, trực tiếp hướng về phía hiệu trưởng nhà trẻ nói ra, có đôi khi thật gì cù mù, cũng đã quên mất nguyên bản trụ cột, ta là muốn một lần nữa thể nghiệm một cái trụ cột. nói cả dù hạ cũng là có chút điểm suy suy. Trong chấp nhoáng này để hiệu trưởng nhà trẻ cảm giác lúc này cả dù hạ không phải một cái chỉ có 17 tuổi thiếu niên, mà là một cái trải qua tuế nguyệt tang thương lão nhân. Được, ta sẽ nhường A.I.A. mang ngươi tơ y. Hiệu trưởng nhà trẻ cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, trực tiếp đem cả dù hạ giao cho A.I.A. đi an bài. Bởi cùng cổ gã đối chiến đã xong, cả dù hạ cũng sắp chính mình 6 con bổ kẻ mẩn tiến hành rồi đổi. 6 con bổ kẻ mẩn ở giữa chỉ để lại giờ giả gỗ nạch cùng trụ, còn dư lại 4 con toàn bộ truyền tống về trang viên. Mà truyền tống tới được 4 con bổ kẻ mẩn thì là, mới vừa tiến hóa hết không bao lâu tỷ dạ nỉ tạ, đã sắp muốn tiến hóa gì ô lù, còn có ạ ý rô đã tìn cùng sờ là cốt. Còn quý lạ vạ cùng tổ ô đấy, cả dù hạ dự định để in phờ mạ vẹ giáo dục quý lạ vạ, hoàn dịn giáo dục tổ ô đấy. Dù sao cả dù hạ có thể không phải ạt ra mặt dày như vậy người, tổ ô đài dĩ nhiên sẽ không thủy pháo, thật sự là thật mất thể diện. Buổi chiều thời điểm cả dù hạ quả thực cùng A.I.A. đi trong học viện học tập, hơn nữa còn là theo những người khác giống nhau học tập huấn luyện, vừa mới bắt đầu những người khác còn tuyệt không thích ứng. Dù sao cả dù hạ nhưng là đánh bại thần tượng của bọn hắn cổ gã đại nhân giáo huấn luyện ra, thế nhưng bây giờ lại còn giống như một tân thủ giống nhau qua đây học tập trụ cột. Bất quá về sau chứng kiến cả dù hạ nghiêm túc như vậy học tập, cũng liền từ từ tiếp nhận rồi cả dù hạ gia nhập vào. Kỳ thực cả dù hạ cũng không phải đột nhiên hứng khởi, mà là bởi vì ở quan sát tại chỗ thời điểm phát hiện cái này hiệu trưởng nhà trẻ quả thực rất có một bộ, ở trên căn bản mặt giáo dục cũng là rất có một bộ, mà cả dù hạ hiện tại cũng là đang ở một lần nữa tìm về ban đầu cảm giác, mà học tập lại trụ cột là tốt nhất phương pháp. Đây cũng là cả dù hạ vì sao có muốn nhập học thể nghiệm một ngày ý tưởng. Thật là một tốt tiểu tử, thảo nào nhỏ như vậy thì có thành tựu như vậy, tin tưởng tương lai chính là của hắn thời đại. Hiệu trưởng nhà trẻ ở phòng học bên ngoài len lén quan sát đến cả dù hạ, vui mừng vừa cười vừa nói. Một đời mới vương giả đã xuất hiện, dù ký nạ gì ngươi thật là thu một cái tốt tôn tử a. Cuối cùng hiệu trưởng nhà trẻ ly khai, bất quá ai cũng không có nghe được cái này nhân loại nói. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.